xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng yên, đừng lại gần, Tần Giang Nguyệt nói câu đầu tiên. Mặt Tiết Ninh đột nhiên nóng bừng. Tiên dương tinh khiết, bổ quá, nghe câu này, đúng là lời của kẻ dũng mãnh. Tiết Ninh rời ánh mắt về phía Tần Giang Nguyệt. Ngươi nói thế gian không tốt, nhưng nó cũng có lợi ích của nó. Vừa tỉnh dậy đã thấy một khuôn mặt như vậy, ngay lập tức rơi vào tình yêu. Cơn đau trên người cũng quên mất. Thương thế của chàng, nàng còn nhớ Tần Giang Nguyệt đã cho nàng MAU của hắn. Cơ thể nàng bây giờ sạch sẽ. Có lẽ hắn đã niệm chú thanh tẩy cho nàng. Nhưng vết thương trên lòng bàn tay hắn vẫn chưa lành. Vẫn còn chảy máu. Sao không cầm máu? Tiết Ninh lo lắng nhanh chóng chữa lành vết thương cho hắn. Mộc linh của tu sĩ kỳ kim đan chữa lành vết thương một cách ôn hòa và thoải mái. MAU của Tần Giang Nguyệt nhanh chóng ngừng chảy. Trên tay chỉ còn lại một vết sẹo rất mờ. Trước đây đã hứa với nàng, sau này ta bị thương, dù lớn hay nhỏ đều để nàng chữa trị. Tiết Ninh suýt quên mất chuyện này. Hắn thực sự nhớ rõ từng lời đã nói với nàng. Vết sẹo sẽ nhanh chóng biến mất. Thân thể tiên thể thần của Tần Giang Nguyệt, dù vết thương có sâu, vết sẹo cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Hắn không quan tâm đến vết sẹo này. Nghe qua là xong, đỡ Tiết Ninh dậy, kiểm tra cơ thể nàng. Con rùa đỏ to lớn ngồi chồm hổm ở một bên, chờ đợi hai người chú ý tới nó một cách đáng thương, nhưng không ai để ý tới nó. Nó phải thể hiện sức mạnh của mình. A Ninh, Tiên Tôn, các người nhìn này, ta có thể thanh lọc ma khí ở đây. Câu nói này đã thu hút được ánh nhìn của hai người. Con rùa đỏ rất đắc ý, thể hiện hết khả năng của mình. Tiết Ninh cũng thấy tên kỹ năng thứ tư trên bảng điều khiển. Thật sự là thanh lọc. Ánh sáng đỏ lan tỏa từ con rùa đỏ, ma vật ở đáy vực dưới ánh sáng này biến thành màu đỏ, tụ lại thành một khối ánh sáng, được con rùa đỏ đưa đến trước mặt Tiết Ninh. A Ninh ăn đi, rất bổ dưỡng đó. Đủ rồi, ngươi ăn cái gì cũng được. Thật không thể nhìn thẳng vào chữ bổ này nữa. Tuy nhiên Tiết Ninh nhớ lại rằng ma khí trong cơ thể nàng đã được thanh lọc và hấp thụ tốt, có thể tăng cường tiến giai. Vì vậy nàng định ăn theo lời con rùa đỏ, nhưng hành động vừa rồi đã bị Tần Giang Nguyệt ngăn lại. Sao vậy? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Tần Giang Nguyệt cao như vậy, dưới sự so sánh với con rùa đỏ cũng trở nên nhỏ bé. Nhưng khí chất của hắn không làm hắn yếu đi chút nào. Con rùa đỏ đối mặt với vẻ lạnh lùng cẩn trọng của hắn, có chút không tự nhiên mà lùi lại vài bước. Lại là đất rung núi chuyển, bụi bay mù mịt, có vấn đề gì sao? Tiên Tôn, con rùa đỏ nuốt nước bọt hỏi. Tần Giang Nguyệt nắm lấy khối năng lượng thanh lọc mà con rùa đỏ đưa cho Tiết Ninh, trực tiếp nhét vào cơ thể con rùa đỏ. Điều này khiến nó to lớn hơn. Con rùa đỏ chịu đựng không ợ ra tiếng. Trước đây nó theo ách thần, không có nhiều khả năng như vậy. Tần Giang Nguyệt chân thật nói. Nó có thể nuốt ma khí thanh lọc để luyện hóa, nhưng nàng không thể. Nàng là người tu không phải thần thú, hấp thụ quá nhiều sẽ trở thành gánh nặng, có thể sẽ lấy mạng của nàng. Tiết Ninh còn chưa kịp phản ứng lại câu nói này, con rùa đỏ đã khóc lóc. Hà, ta thật ngu, ta thật là ngu ngốc, suýt nữa làm hại A Ninh. Nếu không có Tần Giang Nguyệt ở đây, vì tin tưởng vào Tiểu Quy, Tiết Ninh thực sự đã nuốt khối năng lượng đỏ vừa rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, tất cả là lỗi của ta, là do ta sơ suất, xin Tiên Tôn trừng phạt. Con rùa đỏ tự trách, bắt đầu đập đầu vào đất, cả đáy vực bị nó va chạm gần như sụp đổ. Cuối cùng khiến nó bình tĩnh lại không phải là Tiết Ninh, cũng không phải Tần Giang Nguyệt, mà là con rùa nhỏ nguyên thủy. Lớn xác mà thật vô dụng, quả nhiên vẫn không thể so với ta. Tiểu Quy xuất hiện, giẫm lên mai rùa đỏ. nghiêm nghị nói, trở lại trong trứng đi. Thu nhỏ mình lại, đồ ngốc, kể từ khi con rùa đỏ sinh ra trong cơ thể Tiết Ninh. Tiểu Quy luôn im lặng, lúc này xuất hiện như thể đã thông suốt điều gì đó. Tiết Ninh thấy con rùa đỏ bị Tiểu Quy đuổi về. Trước mắt không còn vật khổng lồ, chỉ còn lại con rùa nhỏ nguyên thủy nằm yên. Một người một rùa đối diện. Tiểu Quy quay đầu đi. Nó tuyệt đối không thừa nhận rằng vừa rồi nó vì kích thước khổng lồ và khả năng xuất sắc của con rùa đỏ mà ghen tị đến Emo. Tuyệt đối không. Đã đến lúc quay về rồi. Tần Giang Nguyệt nhắc nhở. Tiết Ninh nhận ra mình đến đây cũng đã rất lâu rồi. Đưa tay lên gọi Tiểu Quy. Nó nhảy lên chui vào tay áo nàng. Hai người cùng rời đi. Chuyến đi này nói có chút nguy hiểm nhưng cũng không có gì quá nguy hiểm. Giải quyết xong mối nghi ngờ của Tiết Tông để lại, cũng mở ra kỹ năng thứ tư đã lâu chưa xuất hiện. Bây giờ chỉ còn lại ba quả trứng không có tin tức. Tiết Ninh nghĩ rằng cả ba quả trứng này đều có thể thử chủ động phá vỡ. Nhưng phải tìm một thời điểm thích hợp. Nàng nhảy lên lưng Tần Giang Nguyệt. Trước khi rời đi, Tiết Ninh nhìn lại đáy vực. Đi thôi, chuyện cũ đã xong. Từ nay về sau chỉ có thể nhìn về phía trước. Nói đến mới nhớ, chàng đi phàm giới xem xét ma khí. Tình hình thế nào rồi? Nếu không có việc này cũng sẽ không để cho Mộ Không Du có cơ hội tìm nàng nói bậy nói bà. Tần Giang Nguyệt trả lời khiến Tiết Ninh vừa bất ngờ vừa không. Đó là tiền hành quan của ma giới. Trường Thánh đang chữa thương. Các hộ pháp bên dưới muốn tìm đột phá từ phàm giới. Tấn công tu giới bất ngờ nhưng bị Giang Trạm phát hiện. Sử dụng phong yên đài cho ta thấy ma khí của đối phương. Giang Trạm trở thành tân nhân hoàng. Tiên nhân nhân hoàng chỉ có một đứa trẻ. Đứa trẻ đó bị khuyết tật và còn nhỏ. Không thể kế vị, cân nhắc kỹ lưỡng, Giang Trạm được đưa lên ngôi. Giọng điệu Tần Giang Nguyệt bình thản. Nói về những chuyện này mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào khiến người ta không đoán được hắn nghĩ gì về chuyện này. Trước khi ta rời đi, hắn đến gặp ta, đưa ta thứ này. Tiết Ninh cúi đầu nhìn, hai người đã trở lại đỉnh vực. So với đáy vực âm u đáng sợ, đỉnh vực vẫn sáng sủa và yên tĩnh. Tần Giang Nguyệt đưa cho nàng một bức thư mời. Trên thư mời là khí tím đậm của nhân hoàng. Từ khi Giang Trạm cứu nhân hoàng chi tử trong lúc hỗn loạn, Tiết Ninh đã dự đoán rằng ngôi vị hoàng đế của nhân giới tương lai có lẽ sẽ rơi vào tay hắn. Khi đó khí tím đế vương trên người hắn ta, bất kỳ tu sĩ nào có chút tu vi cũng đều nhìn ra được. Tiết Ninh mở thư mời, đọc nội dung rồi nói, hắn mời chúng ta đến dự lễ đăng quang của hắn vào 3 tháng sau. Nước không thể một ngày không vua, tiên nhân sống ngoài đời, bảo vệ sự an nguy của họ nhưng không can thiệp vào thế tục. Vì vậy nhân hoàng là cần thiết tồn tại, Giang Trạm trở thành nhân hoàng, 3 tháng sau chính thức tổ chức lễ đăng quang. Nhân dịp Tần Giang Nguyệt đến phàm giới nên mời họ qua tham dự. Thực ra Tần Giang Nguyệt không nói. Chuyện như vậy tu giới cũng phải cử đại diện nhưng tối đa chỉ có Mộ Không Du đi. Đó đã là đãi ngộ cực cao rồi. Nhưng Giang Trạm lại mời Tiết Ninh. Giang Trạm là huyết mạch duy nhất của nhà họ Giang. Nghĩ tới Giang Mộ Vãn, trong lòng Tiết Ninh đã có quyết định. 3 tháng này trước tiên tu luyện chăm chỉ. 3 tháng sau ta dẫn nàng đi tham dự lễ đăng quang của hắn. Điều Giang Trạm cần khi mời Tiết Ninh không cần nói cũng hiểu. Tần Giang Nguyệt không phải là người sẽ chống lưng cho ai nhưng Tiết Ninh muốn đi. Hắn nhất định sẽ ở bên nàng. Cách chương.